Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2335, bảy mưu tính kế. Ngành tình báo vốn chính là tinh anh tập trung bộ môn. Mặc kệ là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ vẫn là tại nội bộ xử lý tình báo chống đỡ, đều cần tương đương kỹ năng, tuyệt không phải là cá nhân liền có thể làm việc nặng. Trong lịch sử nổi tiếng gián điệp không có chỗ nào mà không phải là thời đại kia tinh anh. Tỷ như Y Duẫn, Gừng Tử Tài, thế nhưng là ở cái này tôn trọng nho học thời đại. Gián điệp, mật thám vẫn là không lịch sự tiện nghiệp, thậm chí là không thể gặp người chuyện xấu xa. Những cái kia một lòng muốn đọc kinh nhập sĩ người đọc sách cho rằng đó là nhục nhã. Khinh thường làm. Quách gia chuyển nhiệm quân tình tế tửu, không ít bộ hạ cũ thì không nguyện ý theo tới, đặc biệt Nhữ Toánh hệ là nhất. Quách gia nhu cầu cấp bách máu mới, may ra những năm này các nơi quận học, huyện học, giảng võ đường quảng bá đắc lực, một nhóm lại một nhóm người trẻ tuổi học thành tốt nghiệp sung túc nhân lực tư nguyên. Chỉ là cần bỏ chút thời gian theo bên trong tuyển chọn. Khi tìm thấy đầy đủ nhân thủ trước đó, trang bị vấn đề nhất định phải giải quyết. Công dục việc thiện, trước phải lợi khí, tốt đẹp trang bị làm cho gián điệp như cá gặp nước. Làm ít công to, gia tăng tỷ lệ sống sót. Bồi dưỡng một cái ưu tú gián điệp không dễ. Gia tăng bọn họ tỷ lệ sống sót cực kỳ trọng yếu. Tôn Sách cùng Quách gia thảo luận một số chi tiết. Tại cụ thể phòng huấn luyện điệp viên, mật thám phía trên, Quách gia là người trong nghề, hắn mười mấy năm qua một mực tại làm dạng này sự tình. Tích lũy đại lượng kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng là luận mạch suy nghĩ chi khoáng đạt, hắn vẫn là hơi thua Tôn Sách một bậc, có điều hắn đối Tôn Sách nhìn xa trông rộng đã sớm thích ứng. Thương lượng với Tôn Sách bản thân thì có thỉnh giáo ý tứ. Gặp Tôn Sách coi trọng như vậy quân tình chỗ, cơ hồ tiếp nhận hắn chỗ có điều kiện, tâm lý tự nhiên vui vẻ, cảm thấy mình theo quân sư chỗ chuyển quân tình chỗ một bước này đi đúng. Quân tình chỗ dạng này bộ môn tự nhiên muốn nắm giữ tại chính thức tâm phúc trong tay. Làm duy nhất biết đại vương mộng cảnh kỳ ngộ người kia. Hắn không làm quân tình tế tửu, còn có ai có thể đảm nhiệm? Quách gia cùng Tôn Sách nói đến chính vui vẻ, Tự Thụ đi tới, mấy ngày ấy không thấy, Tự Thụ gầy một vòng, liền mí mắt đều là hắc. Quách gia gặp, nhịn không được cười nói, Tự tế tửu, ngươi muốn bảo trọng thân thể a? Gặp Quách gia đang ngồi, Tự Thụ chắp tay thi lễ, cười khổ nói, tài năng cạn mà làm nặng, lại mong đại vương sai thưởng. Không dám không toàn lực ứng phó, xem người gồng gánh không có lông nhẹ, chính mình gồng gánh nặng ngàn cân, ta hiện tại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ a. Quách gia cười to, đứng lên nói, vậy ta thì không chậm trễ ngươi báo cáo công vụ, chờ ngươi bận bịu qua một trận này. Ta mời ngươi ăn cơm, Tự Thủ đưa tay ra hiệu Quách gia đừng vội, tế tửu chậm đã. Ta đang có sự tình muốn hướng ngươi thỉnh giáo đây. Quách gia cũng không ngoài ý muốn. Tự Thủ vừa mới tiếp nhận quân sư xử. Tuy nói công vụ đều giao tiếp, thế nhưng là có rất nhiều chuyện tại trong đầu hắn, cũng không có rơi trên giấy. Tự nhiên không cách nào toàn bộ giao kết. Quân sư xử Nhữ Toánh hệ lực lượng lớn nhất. Tự Thủ mới đến, chưa hẳn có thể phục người. Hướng hắn cầu viện binh liền thành lại không quá tự nhiên sự tình. Quách gia một lần nữa vào chỗ. Chân tượng tiến đến. Vì Tự Thụ xếp ghế dâng trà. Tự Thụ tại án trước ngồi xuống. Đưa trong tay công văn bày tại trên bàn. Từ đó lấy ra một phần. Đưa cho Quách gia. Quách gia tiếp nhận. Quét mắt một vòng trang bìa nhãn sách liền không nhịn được cười. Người tiến triển cấp tốc a. Nhanh như vậy liền phát hiện sự kiện này. Tự Thụ không nói gì, tràn ngập tơ máu ánh mắt nhìn chằm chằm Quách gia. Tiếp đảm nhiệm quân sư tế tửu về sau, hắn những ngày này cơ hồ là không ngủ không nghỉ, đem Quách Gia lưu lại đại lượng tư liệu qua một lần. Bên trong chi tiết nhiều đến dọa người, là hắn làm quân sư lúc căn bản không nghĩ tới. Hắn hiện tại xem như biết Tôn Sách vì cái gì cấm đoán Quách Gia uống rượu. Như thế nặng nề công tác, nếu như không có một phong tốt thân thể, đó là trèo trống không bao lâu. Tại chồng chất như núi trong tư liệu, hắn phát hiện cái này phần công văn, theo trang bìa nhãn sách đến xem, cần phải cùng thiên sư đạo Lô Phu Nhân có quan hệ. Nhưng bên trong không có cái gì nội dung, tuyệt đại bộ phận tư liệu đều bị người lấy đi, chỉ còn thiên sư đạo giới thiệu sơ lược, tỉ như thiên sư đạo truyền thừa trình tự, tỉ như Lô Phu Nhân tướng mạo, thân cao cùng tương quan sự tích. Quách Gia Đông đưa quạt lông, thong dong nói ra, những tài liệu này vốn là thuộc về quân sư sử, thế nhưng là mới thiết lập quân tình chỗ về sau. Những tài liệu này thì chuyển quân tình chỗ phụ trách, trước mắt còn không có kết quả, cho nên tài liệu tương quan không có lưu cho ngươi. Đây là tế tửu chỗ chức trách, ta có thể lý giải, nhưng là Lô Phu Nhân cung cấp địa đồ liên quan đến Hán Trung chiến lược thôi diễn. Còn mời tế tửu cung cấp, người biết Lô Phu Nhân cung cấp địa đồ. Quách Gia mi đầu cau lại, người nào nói cho ngươi? Tự thụ nụ cười đắng chát, tế tửu không cần đoán nghi. Là chính ta đoán được, không có địa đồ, mấy vị kia quân sư, tham quân sao có thể như vậy chắc chắn. Quách Gia minh bạch, Lô Phu Nhân cung cấp địa đồ chỉ có mấy người biết. Nhưng mấy người kia phần lớn lưu tại quân sư sử, bọn họ cùng tự thụ thảo luận Hán Trung chiến lược lúc khả năng toát ra cái này bức bản đồ tồn tại. Nhưng lại không chịu nói cho tự thụ trong địa đồ cho. Nói trắng ra cũng là ma cũ bắt nạt ma mới. Dùng loại phương thức này hướng tự thụ cái này mới thượng quan cho thấy bọn họ không giống bình. Thường tư lịch, tự thụ lấy vừa giảm thần. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm thăng chức quân sư tế tửu, không thể tránh né sẽ khiến rất nhiều người ghen tị. Quách Gia lý giải tự thụ khó xử, lại không thể tùy tiện nói cho tự thụ tường tình. Nếu như hắn đứng tại tự thụ một bên, sẽ trở thành nhữ toánh hệ thậm chí chỉnh quân sư chỗ công địch. Quách Gia quay đầu nhìn xem Tôn Sách, Tôn Sách thấy rõ, nói ra, Lô Phu Nhân đến kiến nghiệp mấy tháng, một mực tương lai xin gặp, cô cũng cảm thấy hiếu kỳ. Phụng Hiếu, đây là có chuyện gì? Tôn Sách lên tiếng, Quách Gia không rất nói, liền đem Lô Phu Nhân sự tình nói một lần. Lô Phu Nhân là năm ngoái tháng 11 đến kiến nghiệp. Quách Gia nhận được tin tức về sau, lập tức phái người cùng nàng bắt được liên lạc. Nhưng Lô Phu Nhân lại chậm chạp không có cho ra đáp lại. Nàng chỉ là cầu gặp Vu Cát cùng Nghiêm Phù Điều bọn người. Đàm Huyền luận đạo, từ chối nhã nhặn Quách Gia thông qua Vu Cát miệng phát ra mời. Quách Gia lúc đó cũng rất kỳ quái. Về sau theo Ích Châu truyền đến tin tức, Lô Phu Nhân ra nước ngoài không lâu. Nàng con thứ Trương Vệ Phụng hứa du chi mệnh đến thành đô báo cáo công vụ. Kết quả bị Tào Ngang lưu lại, đảm nhiệm thành đô nam bộ úy, giờ mới hiểu được Lô Phu Nhân nỗi khổ tâm. Tiểu nhi tử mệnh nắm tại Tào Ngang trên tay, Lô Phu Nhân tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý giải Lô Phu Nhân lo lắng về sau, Quách Gia thiết kế, thừa dịp Lô Phu Nhân đi dạo ô y hẻm lúc chế tạo một trận hỗn loạn. Thành công ngăn cách Lô Phu Nhân cùng nàng tùy tùng cái tử hí chí tài an bài xuống Thẩm Xuân. Hai người gặp một lần, nói mấy câu, cũng là cái kia ngắn ngủi mười mấy khí tức thời gian bên trong. Lô Phu Nhân cho thấy chính mình tâm ý, đồng thời đem chuẩn bị tốt một bức bản đồ giao cho Quách Gia. Quách Gia đến địa đồ, nhưng hắn không hoàn toàn tin tưởng Lô Phu Nhân. Liền phái người đi tại hiện trường dò xét. Lúc này những thứ này người vẫn chưa về. Lô Phu Nhân cung cấp địa đồ là thật là giả, không biết mà biết rõ, cho nên không có nói cung cấp quân sư sử. cũng không có chính thức hướng Tôn Sách báo cáo. Biết địa đồ người không nhiều, mà lại bọn họ cũng chỉ biết là có địa đồ, cũng không biết địa đồ là Lô phu nhân cung cấp. Lô phu nhân cung cấp nguyên đồ chỉ có Quách gia chính mình nhìn qua. Cái kia lần gặp gỡ về sau, Quách gia cũng không có lại chủ động tiếp cận Lô phu nhân, chỉ là phái người bí mật giám thị. Tài liệu tương quan cũng từ Quách gia bàn tay mình nắm. Tự thụ rất kinh ngạc, Tôn Sách cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn chờ cùng Lô phu nhân gặp mặt, giải thiên sư đạo tình huống đây. Không có nghĩ tới đây mặt phát sinh nhiều chuyện như vậy. Quách gia không có nói tỉ mỉ oi hẻm sự tình, nhưng có thể tưởng tượng, đây cũng là một cái rất tràng diện đặc sắc. Lô phu nhân người như thế nào? Thật có đạo pháp sao? Tôn Sách nhịn không được bát quái chi tâm, hỏi một câu để lời nói với người xa lạ. Có hay không đạo pháp? Thần không dám nói, nhưng chú Dung có thuật lại là sự thật. Dựa theo thu thập được tư liệu đến xem, nàng cần phải tuổi hơn 40, tướng mạo lại như thiếu nữ. Đến kiến nghiệp thành về sau, hướng lĩnh giáo dưỡng sinh thuật người nhiều vô số kể, cơ hồ đạp phá dịch quán cánh cửa. Cái kia thiên thời gian khẩn trương, thần cũng không có cơ hội hỏi, chỉ có thể lưu lại chờ về sau. Nói xong Lô phu nhân, tự thụ trở lại chuyện chính, nói lên Tịnh Châu chiến sự. Hiện tại tập kết hoàn tất, chuẩn bị tiến công Tịnh Châu nhân mã có Trầm Hữu, Toàn Nhu, Từ Côn, Chu Hoàn, Tôn Thượng Hương cùng Lỗ Túc các bộ, lại thêm Tôn Sách thống lĩnh trung quân, tổng binh lực ước 200.000, 20 vạn nhân mã tiêu hao là một cái to lớn con số, nhất định phải giải quyết thích đáng. May ra Ký Châu đã định, Hà Đông cũng đã tới tay, đều là sinh lương chi địa, có thể giải quyết đại quân đại bộ phận lương thảo cung ứng, không cần ngàn dặm chuyển vận. Chỉ có trong sông còn khống chế tại Phùng Kỳ trong tay. Phùng Kỳ Phụng Lưu bị chi tử làm chủ, không có đầu hàng xưng thần dự định. Tự thụ kiến nghị, tại Thu Thu trước đó đánh chiếm trong sông, đoạt trong sông chi lương làm thức ăn, đem Phùng Kỳ bọn người áp hồi Tịnh Châu cảnh nội, gia tăng Tịnh Châu tiền thuế tiêu hao, kích phát nội bộ mâu thuẫn. Trong sông không có cái gì nơi hiểm yếu, đánh chiếm cũng không khó, khó là hậu cần cung ứng. Có cần phải thừa dịp xuân hạ nước thịnh, điều một nhóm thủy sư tiến vào Hoàng Hà. Nếu như khả năng, tốt nhất tăng điều một bộ phận thủy sư tiến vào chiếm giữ Quan Trung. Đầu năm nay Hà Đông chi chiến, cũng là bởi vì Mạnh Tân thủy sư không cách nào kịp thời tây tiến, dẫn đến Lỗ Túc bị ngăn cản Hoàng Hà chi nam. Nếu như không là Lưu bị nóng lòng khiêu chiến, chủ động từ bỏ Đại Dương Tân, Hà Đông hiện tại còn khống chế tại Lưu bị trong tay. Có thủy sư, Hoàng Hà liền không còn là nơi hiểm yếu. Tự thụ không chỉ có kế hoạch tại Quan Trung, Hà Đông đóng quân thủy sư, còn dự định tại Lũng Hữu bố trí thủy sư, chế tạo tàu thuyền. Hắn cho rằng, muốn lấy Ích Châu, đi ngược dòng mà lên là không đủ, ngửa buộc tội độ quá lớn, thương vong tất nặng, cần phải tại Vũ Đô khai mở chiến trường. Thủy lục cùng tiến, xuôi dòng mà xuống, đã có thể giải quyết đại quân đồ quân nhu vận chuyển vấn đề, lại có thể đối Ích Châu tạo thành áp lực, khiến cho Tào Tháo phân binh. Tại loại này địa hình, vận tải đường thủy so vận chuyển đường bộ dùng ít sức. Lại giang đông thủy sư độc bộ thiên hạ, Tào Tháo phòng trên lục địa bộ kỵ dễ dàng, chống nước bên trong thủy sư khó, uy hiếp hiệu quả muốn so Tây Lương kỵ binh còn muốn lớn. Có thủy sư về sau, vùng phía Tây chiến tuyến cũng không còn là hàn toại, mã đằng thiên hạ, đối về sau tiếp quản Lương Châu, phòng ngừa Tây Lương ngồi có lợi thật lớn. Tôn Sách, Quách gia rất tán thành. Tự thụ kế hoạch này tốt, không chỉ có nhìn đến xa, mà lại ánh mắt độc đáo. Tại Lương Châu bố trí thủy sư, người bình thường không nghĩ ra được. Càng trọng yếu là, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đem Ích Châu, Lương Châu toàn bộ bao quát tại trong kế hoạch, thể hiện hơn người toàn cục ánh mắt. Cái phương án này không tệ, thông báo lỗ tốt, để hắn làm tốt tương quan chuẩn bị, nhân lực, vật lực tận khả năng tại quan trung ngay tại chỗ giải quyết. Phụng Hiếu, người sắp xếp người thăm dò vũ đô địa hình, vẽ địa đồ, nhân thủ nếu như không đủ, điều một số có kinh nghiệm người đi qua, tại quan bên trong thành lập quân tình xử phạt bộ, huấn luyện một số người địa phương. Tôn Sách suy nghĩ một chút, lại nói, Văn Nhược bên người cái kia bảo suất không tệ, người chữ nhật như thương lượng một chút, đem hắn mượn điều qua đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?